Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, tu vi đề cao. Vì minh chủ mỉm cười cảm hóa khóe miệng khổ sáp một hạ. Đường tu đối với điện CMN ấn tượng, nàng là cái loại này thủy tính dương hoa nữ nhân, chỉ chú trọng nam nhân bề ngoài, không phải chú trọng trong nam nhân hàm. Hướng loại nữ nhân này, đường tu từ trước đến nay không có hảo cảm gì, ngược lại là bên người Thủy Anh, đường tu ấn tượng đối với nàng không sai, nếu như là nàng xem lên đường ánh sáng, đường tu có thể còn có thể tác hợp một, hai, có thể điện nương nha, đường tu liền lười cho đường quang thu xếp phần này nghiệt duyên, coi như hết, các ngươi không thích hợp. Đường tu lấy ra điếu thuốc lá châm lửa, hít vài hơi sau đó xoay người ly khai, mặc dù hắn mở miệng hỏi, cũng không muốn nghe nữa đáp án, điện nương bước xa đuổi theo, tức giận hỏi, ngươi có ý tứ, vì sao nói chúng ta không thích hợp, ta là dị năng giả, hắn là tu đạo giả, giữa chúng ta đây không phải là tuyệt phối nha, đường tu dừng bước. Tự tiếu phi tiếu nói rằng, ngươi cảm thấy dị năng giả có thể cùng tu đạo giả đánh đồng. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm rất xứng đôi. Không sai, điện nương trọng trọng gật đầu nói rằng, đường tu lắc đầu khinh bỉ nói, dị năng giả hoàn toàn chính xác có một ít lực lượng. Thực lực cường đại dị năng giả thậm chí có thể cùng một ít tu đạo giả đánh đồng. Thế nhưng... dị năng giả dài nhất có thể sống bao lâu? 100 tuổi, 200 tuổi, người biết không phải biết rõ một vị tu đạo giả. Nếu như tu vi không ngừng mạnh mẽ, có thể sống bao nhiêu tuổi? Điện nương tức giận nói rằng, hai người bộ dạng không yêu nhau. Cái này cùng có thể sống bao nhiêu tuổi có quan hệ gì? Còn nữa nói... chúng ta dị năng giả chung cũng xuất hiện qua một vị sống 200-300 tuổi cường giả siêu cấp. Chỉ tiếc đó là thời kỳ kháng chiến. Ta vô duyên gặp lại. Đường tu cười khẩy nói. Cùng tuổi tác không quan hệ. Đường quang nếu như dựa theo chỉ điểm của ta tu luyện. Tu vi không ngừng tiến bộ. Hắn ít nhất đều có thể có 1000 năm thọ mệnh. Nếu như hắn khắc khổ một ít. May mắn một ít, thậm chí tương lai có thể thành tiên hỏi, đến lúc đó coi như là sống mấy nghìn năm, trên vạn năm đều cũng có thể, mà ngươi ni, coi như ngươi biến thành dị năng giả trong cường giả siêu cấp. Tối đa cũng liền sống 200-300 tuổi, chờ ngươi chết rồi, lẽ nào làm cho đường quang cô linh linh một người ở tu đạo một đường trầm luân? Cái này, chấm ngoặc kép. Điện nương cho dù không phải tu đạo giả, cũng đã nghe nói qua một ít tu đạo giả nghe đồn. Dường như thực lực rất mạnh tu đạo giả, đích xác có thể sống thật lâu. Nhưng là, nàng nhìn thấy đường quang trong nháy mắt đó, đích thật là động lòng. Thậm chí nàng đã tìm được đã từng mối tình đầu thời điểm cảm giác. Nhất kiến chung tình ái tình, nàng trước đây chưa từng cảm thụ. Mặc dù nàng nói yêu thương số lần đều đã vượt qua 3 vị đếm. Nhưng bây giờ không giống nhau. Nàng nhìn thấy đường quang đầu tiên mắt. Trái tim kia cũng đã bị xúc động. Thứ tình cảm đó liền không thể tự kềm chế bắn ra. Nhìn đường tu khinh thường biểu tình. Điện nương ý thức được nàng và đường quang chênh lệch. Nhưng để cho nàng buông tha. Nàng tâm lý thật sự là không cam lòng. Do dự một chút, nàng chăm chú nói rằng, đường tiên sinh, ngươi có thể không thể dạy ta tu đạo. Chỉ cần ta trở thành tu đạo giả, là có thể thật dài thật lâu cùng đường hết. Đường tu liếc mắt, tức giận nói rằng, ngươi cho rằng động động mồm mép, là có thể trở thành tu đạo giả. Mở người sai vặt kia quốc tế vui đùa. Ở chúng ta tu luyện giới có một câu nói như vậy. Là, nói không thể khinh truyền, ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn ta truyền thụ cho ngươi tu đạo công pháp, ngươi có tư cách gì? Nói xong, đường tu thật sự là không thèm để ý điện nương, đi nhanh đi tới đã phát tiết xong Tất Vương Duệ bên người. Nói rằng, cửu nhân của ngươi đã chết, Thanh Thành phái nguy cơ cũng đã giải trừ. Ta hứa hẹn ngươi đều đã làm được, coi như là còn ngươi một phần nhân tình. Nếu có duyên, về sau chào tạm biệt a. Vương Duệ máu me đầy mặt nhìn Đường Tu, môi rung rung vài cái, đột nhiên hỏi, nếu như ta dựa theo ngươi truyền thụ cho tu luyện của chúng ta công pháp tu luyện, có khả năng hay không sở hữu ngươi bây giờ sức mạnh lớn như vậy? Đường Tu lắc đầu nói rằng, nếu như không có cái khác cơ duyên, ngươi coi như cuối cùng cả đời cũng không có hy vọng đạt được. Thanh Thành phái chỉ là võ đạo truyền thừa, ta có thể cho các ngươi so với trước đây mạnh hơn 10 lần gấp 20. Đã coi như là đối với các ngươi ân huệ. Vương Duệ trên mặt toát ra thần sắc thất vọng, trầm mặc khoảng khắc nói rằng, Đường Tu, ta cần trả giá cao gì, ngươi mới có thể dạy ta tu đạo công pháp, đem mệnh bán cho ngươi sao? Đường Tu lắc đầu nói rằng, ngươi không phải cái loại này, đành phải với tính cách của ngươi. Ta cũng không cần ngươi đem mệnh bán cho ta. Nói không thể khinh truyền. Mặc dù ta sẽ đem tu đạo công pháp truyền thụ cho một số người, cũng sẽ so sánh đối phương tình trạng. Nếu như là Thanh Thành phái không có hồi này một kiếp, phụ thân ngươi không có bị Độc Chân Nhân giết chết, có thể ngươi còn có cơ hội bước vào tu đạo một đường. Nhưng bây giờ, không thích hợp. Vương Duệ trầm giọng hỏi, vì sao không thích hợp? Đường Tu nói rằng, ngươi tâm lý lệ khí quá nặng, coi như ta đem ngươi dẫn vào tu đạo cánh cửa, tương lai ngươi cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Thậm chí, theo tu vi càng cao, ngươi tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ lại càng lớn, rất dễ dàng rớt nhập ma đạo, vạn kiếp bất phục. Ta biết rồi. Vương Duệ nhìn chằm chằm Đường Tu, mặc dù ngoài miệng đã bỏ đi, nhưng tâm lý lại càng thêm kiên định muốn trở thành một gã tu đạo giả. Tương lai càng phải trở thành Đường Tu lợi hại như vậy cường giả. Lần này chém giết, giải quyết tốt hậu quả công tác, bởi vì có Điện Nương cùng Thủy Anh ở. Đường Tu cũng lười xen vào nữa, mang theo Kim Sư đám người sau khi rời đi, đi thẳng tới Mạc A Vũ cùng Trương Hinh Nguyệt chỗ ở khe núi Sơn Động. Hắn lần này tới đến Thanh Thành Sơn mục đích chính là vì đạt được đóa hoa kia hồng. Bất quá, mặc dù là mục đích đã đạt được, hắn vẫn không chuẩn bị lập tức ly khai. Đoạt huyết đan, hắn nhất định phải nhanh luyện chế, sớm một chút lệnh, khiến tự thân tu vi làm tiếp đột phá. Bằng không, về sau một phần vạn gặp lại kim đan kỳ tu đạo giả, nói không chừng còn sẽ lật thuyền trong mương. Đường Tu, chúng ta ly khai sao? Trương Hinh Nguyệt tâm tình cực kỳ phức tạp, nàng có chút luyến tiếc cứ như vậy cùng Đường Tu xa nhau, nhưng lại không muốn tiếp tục ở chỗ này chim không ỉa phân Thanh Thành Sơn. Liền chính cô ta cũng không có ý thức được, trải qua nhiều ngày ở chung, còn có phu thê chi thật sự kiện, Đường Tu đã cắm rễ ở tại nàng tâm lý. Đường Tu lắc đầu nói rằng, ta còn cần dừng một đoạn thời gian, không sai biệt lắm một tuần. Nếu như ngươi không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, ta có thể phái người đem ngươi đuổi về Ma Đô. Đều nhiều như vậy ngày, tin tưởng ngươi tỷ tỷ cực kỳ lo lắng an nguy của ngươi. Trương Hinh Nguyệt do dự một chút, sau đó làm một quyết định. Ngươi đã còn cần một tuần, ta đây trước hết không quay về, quanh năm ở đại đô thị đợi, không ngừng vì bài vở và bài tập cùng sự nghiệp nỗ lực, nhưng thật ra là thật mệt mỏi. Ta muốn được rồi, kế tiếp cái này một tuần ta liền lưu lại nơi này Thanh Thành Sơn du sơn ngoạn thủy, thật tốt buông lỏng một chút. Đường Tu gật đầu nói rằng, ngươi đã quyết định, ta đây làm cho A Vũ bọn họ bảo hộ ngươi. Ngươi nghĩ đi nơi nào du sơn ngoạn thủy đều có thể. Trương Hinh Nguyệt đột nhiên hỏi, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Là muốn bù đắp ngươi tâm lý đối ta thua thiệt? Ếch, chấm ngoặc kép, Đường Tu há miệng, nhưng không biết nên trả lời như thế nào. Nói thật, hắn đích xác có muốn bù đắp đối với Trương Hinh Nguyệt thua thiệt ý tưởng. Nhưng loại chuyện như vậy nếu như nói ra, đối với một nữ nhân có thể không phải quá công bằng. Trương Hinh Nguyệt biểu tình tối sầm lại, nhưng ngay sau đó liền toát ra một nụ cười. Sái Nhiên nói rằng, được rồi, ngươi nếu không muốn trả lời, vậy cũng trả lời, bù đắp đối ta thua thiệt cũng tốt, hoặc là ngươi thích bổn đại tiểu thư cũng được. Ngược lại 7 ngày sau đó chúng ta tự muốn đem chuyện nơi đây tất cả đều quên mất. Mỗi người trở về riêng mình sinh hoạt quỹ đạo, đường tu lặng lẽ, Trương Hinh Nguyệt nói ung dung, nhưng phát sinh chuyện kia thật có thể nói quên là quên sao? Tình cảm tuyến đã không còn mà vẫn thấy vương vấn. Đường tu vốn là người không câu chấp, nếu hiện tại để ý không rõ ràng, hắn cũng không nguyện ý lại tiếp tục quấn quýt xuống phía dưới. Hắn tin tưởng vững chắc xe đến trước núi ắt có đường. Chuyện tương lai đi một bước xem một bước, không hề suy nghĩ nam nữ vấn đề, hắn rốt cục trầm xuống tâm bắt đầu luyện chế đoạt huyết đan. Lần này tới đến Thanh Thành Sơn, với hắn mà nói tuyệt đối là thu hoạch cự đại, trước không nói đạt được hoa hồng, coi như là Thanh Thành phái trong lòng đất trong kho hàng đại lượng dược liệu. Với hắn mà nói đều là một khoản trọng yếu tài nguyên tu luyện. Còn có, cái kia thí hồn đinh, nghĩ đến thí hồn đinh, đường tu cố nén lập tức sử dụng nó tâm tư. Sử dụng ma thần phệ hồn đỉnh bắt đầu chế thuốc, bởi vì cái khác dược liệu đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Đường tu luyện chế đan dược quá trình rất chậm, nhưng tiến trình cũng cực kỳ thuận lợi. Ngày thứ tư, theo ma thần phệ hồn bên trong đỉnh truyền ra, bang bang, thanh âm. Đường tu đem cuối cùng một loại dược liệu chân quý hoa hồng ném vào ma thần phệ hồn bên trong đỉnh. Đan quyết thi triển. Đan dược thành hình, làm ma thần phệ hồn lừng lẫy đáp bị sốc lên trong sát na. Toàn bộ trong sơn động liền tràn đầy mùi thuốc nồng nặc mùi vị. Liên tiếp 4 ngày hầu như đều đứng ở trong sơn động. Căn bản cũng không có đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Trương Hinh Nguyệt đều cảm giác tinh thần chấn động, cả người lỗ chân lông đều giãn ra, đắm chìm trong cái này mùi thuốc nồng nặc mùi vị chung. Thoải mái, Trương Hinh Nguyệt kinh ngạc nhìn ma thần phệ hồn đỉnh, trong cổ họng thậm chí theo bản năng nhúc nhích vài cái. Đem phân bố đi ra nước bọt nuốt vào trong bụng, nhiếp, đường tu bắt nhiếp tự quyết, đem một bông hoa gạo sống cao thấp, toàn thân đỏ ngầu đoạt huyết đan thu lấy sau khi ra ngoài. Lập tức nuốt trong miệng, a vũ, không có ta mệnh lệnh. Bất luận kẻ nào không được để vào bên trong động, đường tu quát lên một tiếng lớn, cực nhanh đem ma thần phệ hồn đỉnh thu vào trong không gian giới chỉ về sau. Sau đó tại chỗ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điên cuồng tiêu hóa đoạt huyết đan mênh mông dược lực. Viên kia đoạt huyết đan bị đường tu nuốt trong bụng về sau. Bùng nổ hồng chiều liền tràn ngập ở đường tu thân thể từng cái góc. Huyết sắc hồng chiều dâng không thôi, tẩy địch bắp thịt của hắn, rèn luyện xương của hắn cách, liền ngũ tạng lục phủ đều bị từng lần một cọ rửa. Tăng sự mềm dẻo độ cùng kiên cố độ, ở đường tu mạch máu bên trong, dũng động tiên huyết dần dần bị màu đỏ dược lực bao vây. Chất biến hóa, theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn trong huyết quản tiên huyết số lượng càng ngày càng ít. Khi hắn dùng đoạt huyết đan ngày thứ ba về sau, hắn trong mạch máu tiên huyết số lượng chỉ còn lại có nguyên lai 1/4. Thế nhưng, mặc dù chỉ có nguyên lai 1/4, lại đối với đường tu không có ảnh hưởng chút nào. Thậm chí, hắn nguyên bản máu đỏ tươi, lúc này phảng phất bị một tầng vàng rực soi sáng, tản ra mông lung kim hồng sắc quang mang. Đói. Đường tu mở hai mắt ra một khắc kia, cảm giác đói bụng mãnh liệt làm hắn phá lệ khó chịu. Ở Trương Hinh Nguyệt tò mò nhìn soi mói, hắn cực nhanh lấy ra đại lượng thức ăn, Lang thôn hổ yết ăn. Chọn 2 giờ, đường tu miệng sẽ không có dừng lại. Điên cuồng ăn hải uống đồng thời. Rất thưa thớt, bổ dưỡng huyết khí năng lượng bị tinh chế. Bổ sung vào của hắn huyết quản chung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.